Chương 462, Huyết Nô. Ban đêm, Nguyệt Hắc Phong cao đêm về khuya. Lăng Trần liền xếp bằng ở trên giường gỗ, điều tức dưỡng thần. Tu vi đến tứ trọng cảnh cảnh giới của Đại Tông Sư, mặc dù cả đêm không ngủ được, ngày hôm sau, như cũ tinh thần vô cùng phân chấn, nghỉ ngơi giấc ngủ thời gian, có thể áp xúc đến thời gian rất ngắn. Bởi vậy, liền có nhiều thời gian hơn dùng vào tu luyện. Lăng Trần vừa mới tiến vào Đại Tông Sư tứ trọng cảnh, thế nhưng khí tức của hắn cũng đã 10 phần ổn định, này chủ yếu nhờ sự giúp đỡ của kia cổ kình thương, Diêm Tượng đám người công lực, mấy người này đều là ma đạo thiên tài, tu vi không người bình thường có thể so sánh, chân khí hùng hậu mà tinh thuần, thắng tại thường nhân gấp mấy lần. Chân khí tại Lăng Trần quanh thân chậm rãi vận chuyển, vận hành một cái chu thiên. Đột nhiên, Lăng Trần lỗ tai khẽ động, nghe phong phân biệt vị, mục quang nhìn phía ngoài mấy trăm thước. Bá thân hình khẽ động, Lăng Trần gian phòng cửa sổ đã mở ra, cả người tiêu thất tại gian phòng bên trong. Men theo thanh âm, Lăng Trần đi tới thành bên trong lớn nhất một tòa trang viên bên ngoài, chỗ này trong trang viên, ở hẳn là một hộ gia đình giàu có. Vừa rồi những hắc ảnh kia, hiển nhiên chính là tiềm nhập chỗ này trong trang viên. Lăng Trần vận dụng phong ảnh bộ, bay lên phòng ốc đỉnh, trên cao nhìn xuống, chân khí ngưng tại hai mắt, cũng là đem tình hình chung quanh đều nhìn ở trong mắt. Ước chừng có hơn 10 danh hắc y ghi nhân tiềm nhập nơi này, đang tại bốn phía bắt người cướp của nhân khẩu. Lăng Trần đem một màn này màn nhìn ở trong mắt, bọn người kia, chỉ sợ là muốn đem những người này bắt về trong giáo, đảm đương huyết nô. Cái gọi là huyết nô, chính là luyện huyết môn bên trong, dùng để cung cấp trong môn đệ tử trưởng lão luyện công nô lệ, người của luyện huyết môn, tu luyện cờ nờ hút người sống máu tươi công pháp, bọn họ sẽ định kỳ mà từ huyết nô trên người hút máu tươi. Thế nhưng mỗi lần lượng sẽ không quá lớn, lấy cam đoan huyết nô sẽ không một lần sẽ chết, có thể trường kỳ. Địa cung cấp máu tươi, ít nhất sống mấy tháng. Lăng Trần trước khi tới, cũng là cha xét không ít về chuyện luyện huyết môn. Dị vãng luyện huyết môn này tuy cũng sẽ xuất ra bắt người, nhưng lại xa không có hiện tại đây dạng nhiều lần. Hiện giờ phụ cận thành trấn, gần như cũng đã trở thành thành trống không. Tựa hồ là từ nửa năm trước lên, luyện huyết môn này, đối với huyết nô nhu cầu liền bạo tăng hơn nhiều, trực tiếp liền đưa đến xung quanh này nhân khẩu giảm mạnh. Cơ hồ là không chút động tĩnh trong đó, này trong trang viên hơn 10 người thanh tráng niên đã bị bắt đi, trong đó thậm chí còn có võ giả tồn tại, bất quá cùng những cái này hắc y liễu nhân so với, hiển nhiên vẫn tồn tại rất lớn chênh lệch. Đi theo những người này, hẳn có thể tìm đến luyện huyết môn chỗ. Lăng Trần ánh mắt ngưng trọng lên, liền ngay cả Thánh Vu giáo tin tức đều chỉ biểu hiện luyện huyết môn ở khu vực này phụ cận. Cũng không có đánh dấu ra vị trí cụ thể, bất quá những luyện huyết môn này cường giả bắt huyết nô, nhất định sẽ lập tức đem người mang về, đi theo bọn họ, liền khẳng định có thể tìm đến vị trí cụ thể. Đang muốn đuổi kịp, đột nhiên, một đạo hơi có vẻ mảnh khảnh bóng đen, lại là ngăn cản kia luyện huyết môn hắc y hề nhân. Lăng Trần ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, cũng là có thể thấy rõ ràng bóng đen này gương mặt, là một người có chút tú lệ nữ tử. Cô gái này gương mặt rất có vài phần quen thuộc ý tứ, thế nhưng Lăng Trần cũng không nhớ ra được, đến cùng cái gì gặp qua đối phương. Người nào, dám can đảm ngăn đường đi của chúng ta? Một người gương mặt trắng xám hắc y y nhân hai mắt băng lãnh, lạnh lạnh địa nhìn chằm chằm trước mặt nữ tử. Các ngươi là người của luyện huyết môn A, quả nhiên lại đang khắp nơi bắt người, đoạn thời gian trước ta tỉ tỉ ở nơi này phụ cận mất tích, có phải hay không cùng các ngươi có quan hệ? Cô gái áo đen kia lạnh giọng chất vấn. Ha ha, chúng ta trên tay nắm lấy người đâu chỉ ngàn vạn, ai biết ngươi tỉ tỉ là cái nào? Trắng xám nam tử lạnh lùng cười cười, mà nóng rực mục quang, tại cô gái áo đen trên người quét qua, nhìn này này cái nữ nhân, võ công có thể, tư sắc cũng không tệ, có tư cách trở thành ta quỷ bạch huyết nô. Quỷ bạch lao đại, bực này vưu vật, ngươi cũng không thể độc chiếm, ở trước đó, đến làm cho các huynh đệ trước vui cười a chính là, trước bắt lại. Nghĩ chơi như thế nào chơi như thế nào. Vài người luyện huyết môn môn nhân đều là mắt lộ tà quang, cười dâm đãng không chỉ. Tự tìm chết. Cô gái áo đen cắn chặt hàm răng, hai mắt giống như là hai khỏa hàn tinh, rút ra chiến kiếm, rất nhanh một kiếm đâm ra. Vô tâm sát kiếm bá một tiếng, một đạo 8 mét trường kiếm khí, từ mũi kiếm bên trong bay đi, trên mặt đất lôi ra một đạo kiếm đường. Hắc hắc, tiểu nha đầu không chỉ gương mặt dài được xinh đẹp, liền ngay cả kiếm pháp cũng cao minh như vậy, đại gia đều có chút không thể chờ đợi được. Quỷ bạch thi triển ra một loại thân pháp vũ kỹ, lướt ngang ra ngoài, tránh thoát cô gái áo đen kiếm khí. Ngay tại cô gái áo đen chuẩn bị thi triển ra đệ nhị chiêu kiếm pháp thời điểm, kia quỷ bạch đã xuất hiện sau lưng nàng, trong tay nắm bắt một cây chùy thủ, tại cô gái áo đen bên thai cặc cặc cười nói, tiểu nha đầu, ngươi còn kém được quá xa. Cô gái áo đen kinh hãi, cảm giác được một cỗ hàn khí từ chùy thủ phía trên truyền đến, gần như mang nàng cái cổ đông cứng, để cho nàng không dám động đậy. Chập chập, hảo trắng nón làn da, để cho đại gia ta trước nếm hai phần. Quỷ bạch bờ môi hướng về nữ tử tuyết trắng phần cổ ngang nhiên xông qua, toát ra môi khô khốc, lộ ra dày đặc hàm răng trắng, mong muốn cắn lên một ngụm. Đột nhiên, thân thể của hắn run lên, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hai tay bụm lấy bộ ngực của mình, không ngừng lui về phía sau. Lồng ngực của hắn, rõ ràng cắm một chuôi sắc bén truy thủ, đâm vào trái tim vị trí. Quỷ bạch liên tiếp lui về phía sau, hướng về đứng ở 10 bước ở ngoài cô gái áo đen nhìn thoáng qua, trong miệng phát ra khàn khàn thanh âm, ngươi hết hầu phảng phất bị kẹt lại đồng dạng, quỷ bạch té trên mặt đất, máu tươi không ngừng từ trong cơ thể phun ra. Không biết lúc nào, cô gái áo đen trong tay, nhiều ra một chuôi máu chảy đầm địa kiếm, ánh mắt băng lãnh nhìn quỷ bạch liếc một cái, ôn nhu cười nói, lâm chiến thời điểm, lại vẫn dám ham sắc đẹp, thật sự là không biết sống chết. Dứt lời, nàng cũng là nhìn về phía cái khác luyện huyết môn môn nhân, lạnh lùng quát, nói mau, ta tỉ tỉ bị các ngươi giấu đi đâu rồi, bằng không thì các ngươi cũng đừng nghĩ còn sống quay về luyện huyết môn. Này chúng ta xác thực không biết ta, thấy quỷ bạch chết ở cô gái áo đen trong tay, một đám luyện huyết môn môn nhân, cũng là nhao nhao mặt như màu đất, này cô gái áo đen, vậy mà có được bực này thực lực. Giống trong lúc bất chợt, trên đường phố, vang lên một tiếng đinh thai nhức óc kêu to thanh âm, nhấc lên một cỗ cơn lốc. Chỉ một thoáng, cắt bay đá chạy, lá rụng đầy trời tung bay. Cao thủ tới. Cảm ứng được cổ khí thế này, Lăng Trần cũng là lông mày nhướng lên, cuối cùng là tới cái như dạng cao thủ, tu vi, hẳn là đạt đến đại tông sư thất trọng cảnh. Đặt ở luyện huyết môn như vậy nhị lưu ma đạo tông môn, kia nhất định là cao tầng. Trong tầm mắt, một đạo lao giả thân ảnh phảng phất biên bước bay vút mà đến, rơi vào trong đình viện. Chỉ thấy được lão giả kia 10 phần gầy còm, sau lưng cánh rơi, là chân khí ngưng tụ ra tới, là một môn đặc thù võ học, có khả năng làm được ngắn ngủi phi hành. Dám giết chết ta người của luyện huyết môn, tiểu tiện nhân, ngươi nhất định phải chết. Lão giả kia toét ra dày đặc hàm răng trắng, phát ra lạnh lạnh khí thế, làm cho người ta không rét mà run. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.